Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông liền hỏi, đại sư, không biết hai ngày nữa, cô có rảnh giúp tôi xem quẻ không? Sở Nguyệt Nịnh nhìn vào tướng mạo của Vạn Thành, mỉm cười. Lúc đó hãy đến cửa hàng phong thủy tìm tôi. Tâm trạng vui vẻ Vạn Thành, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ. Sở đại sư đã đồng ý rồi. Ông liên tục gật đầu đồng ý. Nhất định, bên kia, theo con đường ngày càng dốc cao, ở khu công viên cao ốc Vượng Long trên núi cao, một chiếc xe minibus dài hơn cũng đang tiến đến. Lục tục xuống từ trên xe là vài vị thợ quay phim. Dư Quý Thanh cầm microphone, đi theo sau xuống xe. Anh ta mặc vest tông màu xanh lục, bên trong là chiếc áo sơ mi màu hồng dưa hấu, đứng trước màn ảnh giơ lên nụ cười tươi tắn. Chào mừng quý vị khán giả, chào mừng đến với chương trình Huyền Học, tôi là người dẫn chương trình Dư Quý Thanh. Ở kỳ trước, chúng tôi đã chứng minh được độ tin cậy của việc xem vận mệnh, đặc biệt là khả năng bói quẻ của Sở đại sư có thể nói là vô cùng xuất sắc. Nghe nói có rất nhiều người dân đã đến cửa hàng phong thủy Sở ký, không biết quý vị có thu hoạch gì không? Nói đến đây, Dư Quý Thanh cố ý dừng lại một chút để tạo sự hồi hộp. Được rồi, sau khi xem qua những kỹ thuật xem bói vận mệnh thần kỳ, chương trình Huyền Học kỳ này sẽ đi tìm hiểu về phong thủy bát quái. Theo quan điểm phong thủy tốt tương đương với việc có người trợ giúp. Nếu một gia đình có phong thủy tốt, không chỉ có thể phát tài thịnh vượng cho đời sau mà còn có thể giúp chủ nhân thăng quan phát tài. Ngược lại, phong thủy xấu thì sẽ gặp xui xẻo, nhẹ thì sức khỏe có chút bệnh tật nhỏ, nặng thì có thể gia đình tan nát, người chết. Phong thủy có thật hay không? Chương trình Huyền Học kỳ này sẽ vạch trần sự thật. Hãy cùng chương trình khám phá bí ẩn nhất của Huyền Học ngay nhé. Nói xong, Dư Quý Thanh ra hiệu cho cameraman thay đổi góc quay, hướng camera về phía quảng trường Vượng Long, thu vào cảnh sắc nơi đây. Quảng trường cũ kỹ, hoang tàn, vắng vẻ, những cửa hàng trống trải dán đầy giấy cho thuê. Một cơn gió thổi qua, túi rác trắng bay lơ lửng trong không trung. Bên kia đường là một khu thương mại sầm uất, náo nhiệt, kinh tế phồn vinh, trái ngược hoàn toàn với sự ảm đạm bên này. Ngay cả vào ban ngày, nơi đây cũng khiến người ta cảm thấy có một luồng khí lạnh âm u. Dư Quý Thanh hắt hơi vì gió thổi bụi, anh ta xoa mũi, lấy lại vẻ chuyên nghiệp và nở nụ cười với camera. Đúng vậy, địa điểm chúng tôi sẽ khám phá phong thủy lần này chính là cao ốc Vượng Long. Chắc hẳn mọi người ở Hương Giang đều đã nghe qua những tin đồn kỳ quái về nơi đây. Tương truyền, cao ốc Vượng Long bị ám bởi ác quỷ, cư dân thường xuyên gặp những người bạn không sạch sẽ, nghe nói có rất nhiều bóng ma mặc váy đỏ, ôm đầu lang thang trong thang máy, hay ma quỷ không đầu xuất hiện trong nhà vệ sinh bệt. Màn hình chuyển sang cảnh quay tòa cao ốc cũ bên hông quảng trường. Nổi tiếng nhất là tòa A5 tầng, nơi đây từng là một tiệm mặt trược, nổi tiếng với những ván bài thâu đêm suốt sáng. Bà chủ tiệm mặt trược rất nhiệt tình, có rất nhiều bạn bè, nhưng vận may của bà ấy không tốt và đã gặp hỏa hoạn. Hỏa hoạn khiến bà chủ tiệm và 10 khách hàng thiệt mạng. Từ đó, tiệm mặt trược bị bỏ hoang. Tuy nhiên, theo lời kể của chủ nhân tòa A, thỉnh thoảng vào nửa đêm vẫn có thể nghe thấy tiếng chơi mặt trược và tiếng kêu đau đớn của bà chủ tiệm vào ban đêm. Loại tin đồn kỳ quái này ở cao ốc Vượng Long không thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người cho rằng, chính phong thủy xấu của cao ốc Vượng Long đã dẫn đến những hiện tượng kỳ lạ này. Vậy sự thật là gì? Hôm nay, chúng tôi vẫn sẽ mời 4 vị đại sư đến hiện trường để cùng khám phá bí ẩn này. Màn hình chuyển sang quay vào bàn, bên cạnh một chậu hoa, một hàng cây che khuất tầm nhìn của khách mời. Hai vị đại sư đầu tiên xuất hiện là Mộ Dung Sơn và Trương Thức Khai, họ được đông đảo đồ đệ vây quanh. Cách Trương,